Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 369, Orochimaru lại nổi lên ý. Vài ngày sau, Konoha chỗ cửa lớn, sớm đến Izumi nhìn thấy Itachi xuất hiện, lập tức mặt mày hớn hở. Ha ha, nghĩ không ra chúng ta thiên tài Itachi vậy mà còn không có thăng làm trung nhẫn. Đang lúc nói chuyện, Izumi mở ra trong tay bánh ngọt hộp, bên trong trưng bày từng chuỗi ba màu viên thịt. Cùng Itachi không giống, Izumi bên ngoài lộ ra sáng sủa, còn có chút nhỏ hoạt bát, có thiếu nữ hoạt bát. Nghe đến Izumi trêu ghẹo, Itachi cũng là bất đắc dĩ cười khổ, sau đó cầm lấy ba màu viên thịt hiểu khổ. Liền hắn cũng là đợi đến chỉ lệnh xuống, mới nhớ mình mới là một cái hạ nhẫn. Hai người chính nói chuyện phiếm trêu ghẹo ở giữa, cái khác ninja cũng lần lượt chạy đến. Trong đó không thiếu Izumi cùng Itachi từng người đồng đội. Đúng vậy, Izumi cùng Itachi không phải một tiểu đội. Vừa bắt đầu, Aozora là muốn đem Itachi cắm đến Izumi vị trí đội ngũ bên trong. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, Fugaku chỉ lệnh thông báo đi xuống bị Izumi chỉ đạo nhẫn cự tuyệt. Đối phương nguyên thoại là, đội ngũ của ta là một cái chỉnh thể, thêm một cái không được, thiếu một cái càng không được. Xét thấy đối phương là cái thực lực xuất chúng tinh anh thượng nhẫn, mà còn lý do cũng mười phần đang lúc, Fugaku không có làm khó, thế là chuẩn bị cho Itachi phối cái đội ngũ. Aozora thấy thế, lần thứ hai lòng ngứa ngáy cho Itachi thêm cái đồng đội, mà hắn cũng bị sai khiến vì dẫn đội thượng nhẫn. Itachi nhìn người tới, có lễ phép chào hỏi. Kabuto, Hoa, lần này hy vọng mọi người có khả năng thật tốt hợp tác. Trên mặt có màu đỏ ngược lại tam giác mặt. Văn nữ hài lắc đầu nói. Ta có thể là biết ngươi. 8 tuổi liền theo trường ninja tốt nghiệp thiên tài. Những năm này chắc là đi tu luyện đi. Đối với ngươi mà nói, trung nhẫn thì dễ như trở bàn tay. Lần này sẽ phải nhờ vào ngươi. Màu tóc xám trắng thanh niên đỉnh đỉnh kính mắt, lộ ra cái ôn hòa giống như nước nụ cười. Đúng vậy a, lần này liền dựa vào ngươi. Itachi, nói chuyện chính là Kabuto. Ngoại trừ hạ nhẫn thân phận, hắn hiện tại vẫn là đội chữa bệnh cố vấn. Ngoài ra, hắn vẫn là Aozora trừ bỏ Itachi bên ngoài thu một cái duy nhất đệ tử. Cũng là ngoại trừ Aozora bên ngoài tại cửu tức phục khí, bên trên có thành tựu ninja. Itachi khẽ lắc đầu, hắn biết Kabuto thực lực. Mặc dù không thích đánh nhau, nhưng thực lực tuyệt không thấp hơn chính mình bao nhiêu. Mà còn, hắn còn biết Kabuto chữa bệnh nhẫn thuật tạo nghệ cực cao. Đội viên vô luận thương nặng cỡ nào trên tay hắn đều có thể nhanh chóng khép lại. Coi lại xuống Inuzuka Hana. Mặc dù thực lực không hề xuất chúng, nhưng khứu giác linh mẫn tạm nắm giữ cường đại chó ninja. Tuyệt đối là một cái xuất sắc cảm giác ninja. Lấy bọn họ tiểu đội phối trí, đều đủ để đi chấp hành cấp S nhiệm vụ. Thật không biết lão sư là thế nào nghĩ. Chính tính toán lão sư dụng ý, bỗng nhiên mấy đạo tiếng xé gió lên. Sau đó Aozora cùng mặt khác hai cái thượng nhẫn cùng nhau hiện thân. Tham dự thi tự nhiên không chỉ ba cái đội ngũ, nhưng quá nhiều thượng nhẫn tiến về làng cát sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết. Cho nên chỉ có ba cái thượng nhẫn dẫn đội. Lĩnh đội chính là một cái sắc mặt lạnh lùng khóe miệng mang sẹo thượng nhẫn. Hắn quét mắt mọi người một cái. Nói, người đến đã đến đủ. Vậy liền lên đường đi. Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi ra Konoha cửa lớn. Sau đó mọi người vội vàng đuổi theo. Aozora cùng Itachi, Kabuto bọn họ phất, sau đó cùng lên lĩnh đội. Hắn đối cái này lĩnh đội có chút hiếu kỳ. Dù sao chính là hắn cự tuyệt Fugaku mệnh lệnh, mà còn cái này ra hỏa dài đến có một ít xoái. Trên mặt có sẹo, còn có chút tiểu xoái. Càng là từ chối Hokage mệnh lệnh. Cái này tất nhiên không phải phổ thông vai phụ. Đi theo lĩnh đội, Aozora chào hỏi, đội trưởng, xưng hô như thế nào? Mặt sẹo nam cũng không quay đầu lại nói. Shirakumo Hayama, ngoặc kép, làng âm thanh. Orochimaru ngay tại ẩn tàng phòng thí nghiệm bên trong tiến hành thí nghiệm. Bỗng nhiên ở ngoài phòng thí nghiệm truyền đến tiếng đập cửa. Bị quấy rầy thí nghiệm, hắn nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói. Vào đi. Lập tức, một cái tóc lam xinh đẹp nữ tử cầm quyển trục đi vào phòng thí nghiệm. Hướng về Orochimaru thi lễ một cái. Nàng nói. Orochimaru đại nhân. Đây là vừa vặn thu thập được tình báo. Konoha đã đáp ứng tham dự làng cắt tổ chức kết hợp trung nhẫn thi. Uchiha Aozora dẫn đội. Ngoài ra người dự thi bên trong có ngài quan tâm vũ trì Itachi. Chấm ngoặc kép, nữ tử lời nói không nói xong. Orochimaru liền trực tiếp đoạt lấy trong tay nàng quyển trục. Nhanh chóng xem một lần quyển trục nội dung. Orochimaru lè lưỡi liếm môi một cái. Khóe miệng lộ ra một nụ cười hưng phấn. Aozora, Itachi, chấm ngoặc kép. Từ khi lúc trước kém chút bị Aozora giết chết, hắn đối nắm giữ Sharingan huyết kế thân thể càng thêm khát vọng. Nhưng mà vô luận là Shisui, vẫn là Aozora, hắn đều không có niềm tin tuyệt đối. Thậm chí ẩn ẩn có chút sợ hãi. Không bỏ xuống được Sharingan huyết kế, hắn đem ánh mắt chuyển qua mặt khác Uchiha trên thân. Uchiha Itachi rất mau tiến vào hắn trong mắt. Fugaku nhi tử, Aozora đệ tử, thâm thụ Shisui coi trọng. Cùng ba cái Kage cấp Uchiha quan hệ mật thiết. Còn 8 tuổi theo trường học ninja tốt nghiệp. Không hề nghi ngờ, Itachi là gia tộc Uchiha ít có thiên tài. Căn cứ vào đây, hắn rất mau đem chính mình chuyển sinh mục tiêu theo Aozora cùng Shisui trên thân. Điều chỉnh đến Itachi trên thân. Đáng tiếc là, tốt nghiệp Itachi căn bản không có chấp hành bất luận cái gì phổ thông nhiệm vụ. Liền trực tiếp tiến vào Konoha ám bộ, để hắn tìm không được bắt Itachi cơ hội. Lần này trung nhẫn thi, là hắn cơ hội khó được. Lẩm bẩm tên của hai người, Orochimaru đột nhiên hỏi, Kuren, Kazekick có hay không mời chúng ta làng âm thanh? Kuren nói, có, vậy thì tốt. Orochimaru dạo bước hai lần, cho ta theo trong thôn tìm ra hai đội thực lực không tệ hạ nhẫn. Ta muốn đích thân đi làng cắt một chuyến. Kuren nghe vậy nhíu mày, lo lắng nói, Orochimaru đại nhân, lần này trung nhẫn thi Hokage, Kazekick đều xác định sẽ dự họp. Cái khác ba Kage cũng chưa chắc sẽ không hiện thân. Bọn họ bên cạnh đều mang rất nhiều bảo vệ. Nếu như ngài thân phận bại lộ, chấm ngoặc kép, Orochimaru khiển trách, Kuren, đây không phải là ngươi nên lo lắng vấn đề. Thật xin lỗi, Orochimaru đại nhân, Kuren vội vàng nói xin lỗi, nhưng vẫn là nói, ngài cần cái gì, ta có thể vì ngài đi cướp đoạt, không cần ngài đích thân mạo hiểm. Ngươi đi không dùng, Orochimaru lắc đầu, hắn cũng không có nắm chắc, Kuren đến liền là đưa đồ ăn. Bất quá hắn cũng cảm thấy Kuren nói có chút đạo lý. Hắn cũng không sợ chính mình không thoát thân được. Chỉ là thân phận bại lộ liên lụy đến làng âm thanh nhưng là không tốt. Hắn quyết định chính mình đơn độc chui vào làng cát. Cùng âm ẩn ninja tách ra hành động. Sau khi suy tính, Orochimaru tiếp tục phân phó nói. Để Kimimaro, Taiyuya cùng Zirobo tổ ba người đội dự thi. Để bọn họ dự thi. Nhiệm vụ mục tiêu, chấm ngoặc kép, dừng lại, Orochimaru khàn khàn nói ra, giết Uchiha Itachi, 6 năm cũng không có Itachi vết tích, hắn muốn trước thăm dò một cái Itachi thực lực, nếu như Itachi thật sự có Shisui, Aozora thiên phú, đủ để đối phó Kimimaro ba người, nếu là Itachi liền Kimimaro ba người đều không giải quyết được. Như vậy hắn cũng không có cần phải bốc lên hấp dẫn toàn bộ Konoha lửa giận nguy hiểm đi bắt một. Cái phế vật, nói xong, hắn nhìn xem Itachi tình báo nói nhỏ. 6 năm, Itachi ngươi học được Aozora nhiều ít năng lực. Cũng đừng cứ thế mà chết đi a. Ngươi chính là ta hoàn mỹ vật chứa. Nghe lấy Orochimaru nói nhỏ. Kuren cúi đầu che giấu trong mắt mình ghen ghét. Rõ ràng là nàng trước. Vì cái gì Orochimaru đại nhân còn muốn tham ăn thân thể của người khác? Trong lòng hiện lên sát ý. Nàng hỏi, Orochimaru đại nhân, ta có thể hay không cũng đi theo ngài đi? Orochimaru lạnh như băng cự tuyệt nàng. Không được, làng âm thanh dù sao cũng là hắn tỉ mỉ chế tạo cứ điểm. Không có một cái cường lực thủ hạ tọa trấn hắn cũng không yên tâm. Nghe vậy, Kuren đành phải bất đắc dĩ xác nhận. Đi ra tổ chức tham dự trung nhẫn thì đội ngũ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.